Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 49, nhắm mắt thiền. Cái kia vây quanh hắn màu trắng lồng giam, đột nhiên bắt đầu sinh ra bụi gai. Vô số gai chậm rãi đâm về kim thân La Hán thân thể. Cái kia ngoại tầng kim sắc quang hoa, cùng bên trong như sắt thép cơ bắp, đều tại cái này đâm phía dưới không chịu nổi một kích. Ngay vào lúc này, một cỗ kinh khủng Phật khí sinh ra, thích không quay đầu, sau đó liền thấy được sư huynh mở mắt ra, mấy ngàn năm chưa từng mở mắt hắn, lần này con ngươi vậy mà mở ra, cặp mắt kia tĩnh như thu thủy, cất giấu sâu nhất từ bi, dày đặc nhất thiền ý, nhất niệm hoa khai, thật đẹp, thích không chưa từng phun ra cái gì cao thâm kinh văn hái câu. Cũng chưa từng nói cái gì tối nghĩa triết học lời nói. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản phun ra hai chữ này. Hai chữ về sau, chính là đầy trời hoa sen vàng. Từ không trung chậm rãi giáng lâm, làm cho người chỉ cảm thấy đi vào hoa bay tiết thế giới. Mỗi đóa hoa sen đều tỏa ra lóa mắt Phật quang, như là mặt trời chói chang. Cái kia trắng bạch lồng giam hét thảm một tiếng. Bên ngoài trắng chính là toàn bộ cứng ngắc. Sụp đổ, lộ ra màu tím băng vải. Phật quang bên trong, màu tím băng vải lại bắt đầu thiêu đốt. Toàn bộ trắng noãn thế giới phát ra một tiếng quỷ dị thét lên. Cái kia màu tím băng vải bỗng nhiên rút vào màu trắng dưới mặt đất. Thích như vội vàng chạy về sư huynh bên người. Đã mất đi vũ khí hắn tự biết không cách nào liều mạng. Cho nên bắt đầu nhắm mắt, tĩnh thần niệm ra kim cương kinh. Một người niệm. Tiếng như chuông lớn, vang vọng tại thiên địa, mà đầy trời kim liên hoa, càng là sáng chói, làm cho người đặt mình vào nơi đây. Căn bản là không có cách mở mắt, nhưng, rất nhanh, trắng noãn thế giới liền làm ra phản kích. Trên mặt đất, vô số thảm trắng như ngọc đầu lưỡi bắn nhanh ra như điện, như là thạch nhũ, đâm về cái kia thiên không kim liên hoa. Trong lúc nhất thời, rộng lớn hỏa sơn địa ngục. Biến thành chiến trường, mà thích như càng ngày càng kinh hãi. Mở mắt ra sư huynh, thực lực trong nháy mắt này sợ là đã có thể đạt tới chân chính thần thoại cảnh. Thế nhưng là dù vậy, lại y nguyên không cách nào cầm xuống này quái dị. Hắn khó có thể tin, liền tại cái này thế lực ngang nhau thời điểm, biến đổi lớn nảy sinh. Trắng noãn thế giới bao trùm núi lửa, đột nhiên bắt đầu run rẩy. Một cỗ làm cho người sợ hãi dự cảm từ hai tên tăng trong lòng người sinh ra. Đã không cần lại dự cảm. Núi lửa bạo phát, nham tương, oan hồn, như là từng quả đạn pháo. Từ ngọn núi bên trong bộc phát ra. Thích không sắc mặt đột nhiên tái nhợt mấy điểm. Hai người bình tĩnh trong con mắt. Nơi xa cái kia màu đỏ đen nham tương. Xen lẫn quỷ chiếu. Từ một đầu trắng noãn nặng nề trên đầu lưỡi trượt xuống. Cuồn cuộn hướng về hai người mà đến. Địa ngục càng sâu, ác quỷ càng mạnh. Nơi đây đã là tầng thứ 16. Đã là cuối cùng địa ngục. Cái này chút ác quỷ mạnh. Làm cho người khó có thể tin. Huống chi, là dốc hết một cái địa ngục quỷ chiếu. Thích như chừng mắt như chuông đồng con mắt. Đột nhiên, hắn phát ra mãnh thú gào thét. Một thanh nắm chặt đứng dậy bên cạnh thần sắc lạnh nhạt sư huynh. Lại quơ lấy hắn từ kim thiền trượng, oanh một tiếng, dẫm đạp tình trạng, như điện sau này nhanh chóng thối lui. Hắn muốn lui về cái kia cầu thang bên trong, rời đi tầng này, hắn biết lấy sư huynh sớm đã nhìn thấu sinh tử. Không thể nói trước cuối cùng còn sẽ tới một câu ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Nhưng là, sư huynh không thể chết. Sư huynh là Phật mạch tương lai hy vọng. Hắn thích như có thể chết. Nhưng là sư huynh lại không thể chết, cho nên hắn đã 89 Mỹ kim thân làm áo giáp. Bao lại cái kia sắc mặt từ bi tuổi trẻ tăng nhân. Xông ra ngoài đi, nhưng là lớp kín trắng sữa tường lại là bỗng nhiên dâng lên. Phong bế cửa ra duy nhất, kim thân La Hán cầm bốc lên cự quyền, dùng sức lực khí toàn thân oanh ra. Nhưng là tường kia mặt chỉ là như là thể dính sinh ra cực điểm lõm. Cùng tầng tầng gợn sóng, lại không phá ra, chỉ là cái này sát công phu kia. Quỷ triều đã tới, mà đầy trời kim liên hoa vậy, theo cân bằng đánh vỡ mà bị liền liền chọc thủng. Từng đóa, như bị đốt cháy kim sắc đèn lồng, từ không trung giáng xuống, mỹ lệ mà hùng vĩ, lại lộ ra yêu dị hương vị. Kim thân La Hán một quyền tiếp lấy một quyền nện như điên tại cái kia màu trắng mềm mại vách tường. Nhưng là không công phá được. Vô luận như thế nào? Vậy không công phá được. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm từ trong vách tường bắn ra. Như thế trong ngoài tấn công. Cái kia vách tường rốt cục xuất hiện một cái chỗ thủng. Kim thân La Hán mang theo Thích Không lúc này mới xông qua. Mà đạp mạnh ra hỏa sơn địa ngục. Cái kia cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác chính là biến mất. Cùng hỏa sơn địa ngục cơ hồ dung hợp quái dị. Vậy không cách nào đột phá cái này quy tắc. Thích Như lúc này mới phát giác đứng trước mặt ba người. Phía trước nói cô, ở giữa đứng đấy mày trắng lão đạo. Cùng cuối cùng lôi tha lôi thôi nhìn cực kỳ tùy hành tuổi trẻ đạo sĩ. Song phương tự nhiên là rất quen thuộc. Khương Mạn, Tam Phong, Đạo Vô Ngôn. Thích Không thần sắc trở nên ngưng trọng. Phật đạo chi tranh cực kỳ tàn khốc. Lại không ngờ tới mới ra hang hổ. Lại như hang sói. Đạo mạch ba người này vậy thấy rõ hai cái này hòa thượng khuôn mặt. Nhất là Thích Không. Ba người nhìn chằm chằm trẻ tuổi hòa thượng nhìn thật lâu. Cuối cùng vẫn là Đạo Vô Ngôn mở miệng. Người phá nhắm mắt thiền. Còn dạng này. Thích Không cười cười. Nói một tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo Vô Ngôn nhìn về phía thềm đá bên ngoài. Đó là thuần trắng thế giới. Mà đầy trời hoa sen vàng vẫn còn đang đốt cháy. Rơi xuống. Đầy trời đều là lửa. Mà một đầu trắng bệch trên đại đạo. Thì là dung nham sen lẫn quỷ triều cuồn cuộn mà đến. Đạo Vô Ngôn cực kỳ kiêu ngạo. Càng là kiêu ngạo. Thì càng tôn trọng đối thủ. Cái này Thích Không. Liền là hắn nhận nhưng đối thủ. Cái sau nếu là mở nhắm mắt thiền, Đạo Vô Ngôn biết cho dù là hắn cũng sẽ bị áp chế. Cho nên, hắn mới kinh ngạc, cho nên, hắn lại chuyển hướng Thích Như, nói ra câu nói thứ hai. Đạo Phật chi tranh tạm thời buông xuống, các người đã tới đây, vậy tất nhiên là đạt được tin tức kia. Hiện tại cái kia bảo vật chưa từng nhìn thấy, người ta không cần tranh chấp, hắn những lời này. Có thể nói quân tử đến cực điểm, kiêu ngạo người, bình thường không thích dậu đổ bìm leo. Đạo Vô Ngôn lại nói, cuối cùng là cái gì? Thích Như thở vào một cái. Hắn tự nhiên biết Đạo Vô Ngôn nhất ngôn cửu đỉnh. Song phương tuy là gần như túc địch, nhưng là người này phẩm hạnh lại là thượng giai. Cho nên hắn mở miệng trực tiếp phun ra hai chữ, kiêu thiền, hai chữ phun ra. Khương Sa cùng Tam Phong đều là lộ ra vẻ không thể tin. Khương Sa nói, làm sao có thể, cái kia kiêu thiền mặc dù là quái dị, nhưng cho dù tại hắn nguyên bản nơi đóng quân, thực lực vậy không có khả năng cường đại như thế. Huống chi rời đi nơi đóng quân về sau, hắn một thân thực lực sớm đã tiêu tán 7-8 phần. Tam Phong vuốt râu bạc trắng, quay đầu nhìn về phía trẻ tuổi đạo sĩ. Đạo huynh như thế nào nhìn? Đạo Vô Ngôn nhìn chăm chú nơi xa cái kia thế giới màu trắng. Tựa hồ lẳng lặng cảm thụ được. Thật lâu mới lắc đầu. Thần sắc cùng Thích Không tĩnh như đôi mắt trong sáng đúng đúng. Hai người tựa hồ đồng thời phát hiện. Sau đó đều là lộ ra khổ cười. Nơi này sợ là muốn cực kỳ khó khăn. Kiêu thiền nó mạnh lên duy nhất thời cơ. Liền là tử vong. Chúng ta cũng biết. Nó mỗi chết một lần. Sở chiếm cứ không gian chính là hội lớn hơn một điểm. Như bây giờ như vậy chiếm cứ toàn bộ hỏa sơn địa ngục. Như vậy nó chỉ ít chết hơn vạn lần. Khương Sa đám ba người trợn mắt hốc mồm. Hơn vạn lần. Cái này là kinh khủng bực nào. Một cái chết hơn vạn lần quái dị. Thích Như lập tức nói. Không có khả năng. Quái dị mỗi lần ngủ say. Đều là yêu cầu thời gian. Mặc dù dài ngắn không giống nhau. Nhưng là ngắn nhất cũng cần mấy ngày. Với lại đây là cực kỳ thưa thớt. Trừ phi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.